Chương 2012, người nào ngăn ta, chết. Đông nhiên, hắn phảng phất ý thức được cái gì, giống lớn nói, đã ngươi tới, như vậy nàng đâu. Trần Phong lập tức liền ý thức được hắn nói nàng là ai, khẳng định là mẹ của mình. Nàng nha, hắn tại một cái chỗ tối chờ lấy đâu, hắn cũng phải hướng ngươi lấy mạng đâu. Mai Di phát ra một trận tiếng cười ấm lãnh, Vân Phá Thiên nghe, Kích Linh Linh đánh run một cái, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, ánh mắt mở mịt không tiêu cự. Hiển nhiên, hắn còn không có từ nơi này cự đại trong rung động khôi phục lại. Mà lúc này đây, Mai Di bỗng nhiên về đầu nhìn về phía Trần Phong, thấp giọng nói ra, các ngươi hai cái đi nhanh lên, ta cuốn lấy Vân Phá Thiên các ngươi hai cái đi nhanh lên. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, Mai Di nghiêm nghị uống nói, không cần lo lắng, ta thủ đoạn bảo mệnh còn nhiều, đi mau. Có nghe hay không, nói xong lời cuối cùng một câu, đã là thanh sắc câu lệ. Trần Phong điểm điểm đầu, không có chút do dự nào. Lúc này, Mai Di một tiếng quát chói tai, ngửa thiên trường rít gào, hai tay mở ra, trên thân thể một cỗ quang mang chút xuống, sau đó sau một khắc, cỗ khí lưu này liền biến thành vô biên khí vụ. Cái này chăm sắc khí vụ cũng không thuần khiết, bên trong phảng phất có được vô biên quỷ gào chi tiếng vang lên. Sau một khắc, tại phía sau hắn, chính là xuất hiện một đạo trọn vẹn cao mở y ngang ở thừa cờ hư ảnh. Cái này một đạo hư ảnh, thân mặc trường bào màu đen, cho người ta một loại cực kỳ tối nghĩa âm lãnh cảm giác, mà mặt của hắn, chính là đúng là một trường bạch bản, tuyết bạch vô cùng, ngay cả ngũ quan đều không có, âm lãnh nhập cốt. Mai Di lại là một vị tu quỷ đạo cao thủ, đột nhiên ở giữa, theo Mai Di một tiếng quát chói tai, cái kia bạch bản mặt mũi con mắt, đột nhiên mở ra, sau đó từ đó chạy ra hai đạo sắc bén vô cùng quang mang. Sau một khắc, cái này hai đạo sắc bén vô cùng quang mang chính là hung hăng rơi vào Vân Phá Thiên trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, phát ra rên lên một tiếng, trên thân thể đã là bị thiêu đốt đi ra hai cái lô lớn. Miệng góc máu tươi tràn ra, vừa đối mặt liền đã bị thương lúc này, Vân Phá Thiên phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, nghiêm nghị ga ho the tờ nói, đã ngươi dám đến, cái kia ta liền dám giết nói, liền giết đi lên. Mà vừa lúc này, Trần Phong nắm lấy Hàn Ngọc Nhi, thân hình lăng không vọt lên, như là tử điện, hướng ra phía ngoài cấp tốc đa nhờ tơ y hắn tốc độ nhanh chóng vô cùng. Tiểu tử này muốn chạy, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Cái kia thất trưởng lão, càng là ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị uống nói, muốn chạy chạy được không, hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lúc này, Trần Phong sau lưng có thất trưởng lão nghẹo truy, mà tại trước mắt hắn thì là tầng tầng lớp lớp, vô biên vô tận hắc sắc kỵ binh cùng Vân gia thiết vệ. Những cái kia Vân gia thiết vệ QNZ hướng về Trần Phong cấp tốc đánh tới, Trần Phong một tiếng lệ hống, cút ngay cho ta nói, hai tay của hắn giơ cao lên, trong hai tay, hàng long phiên thiên ấn, ấn toái tu di sơn, đống nhiên xuất hiện. Sau đó sau một khắc, chính là hướng về phía trước hung hăng đập tới. Ấn toái tu di sơn, mạnh mẽ vô cùng, ngay cả thất tinh vũ vương điên phong cao thủ đều có thể một bên dưới hoanh sát, chớ nói chi là những này Vân gia thiết vệ. Tối cao QNZ bất quá chỉ là tứ tinh ngũ tinh vũ vương mà thôi. Ấn toái tu di sơn ẩm vang oanh ra, đụng phải một tên Vân gia thiết vệ, liền trực tiếp đem hắn oanh thành mảnh vỡ, sau đó không có chút nào đình trệ, lại là hướng về phía trước, lại một lần nữa đem tiếp theo tên Vân gia thiết vệ oanh đưa tờ gân gãy xương, tiêu thảm rơi xuống đất, không có khí tức. Sau đó là đệ tam danh, đệ tứ danh, đệ ngũ danh một mực đến oanh kích đến chương 103, người. Cái này ấn toái tu di sơn vừa rồi ẩm vang vỡ vụn. Một chiêu mà thôi, Trần Phong chính là đánh chết hơn 100 tên Vân gia thiết vệ, mà cái này ấn toái tu di sơn, cũng là tại trong vòng đây, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường, một đầu huyết nhục đường. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Những này Vân gia thiết vệ, hắc giáp kỵ binh, lúc đầu không có đem Trần Phong để vào mắt, mà lúc này bọn hắn nhao nhao hét lên kinh ngạc, tên mắt con này thật mạnh không sai. Quả nhiên là cực kỳ cường đại, hắn vờ ơ y ma một chiêu liền chém giết trên trăm tên Vân gia thiết vệ, khủng bố thật sự là quá kinh khủng. Không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi, nhất là cách Trần Phong tương đối gần thừa bên dưới những người kia, càng là nhịn không được lặng yên lui về sau một dưới. Trần Phong phát ra gầm lên giận dữ, người nào ngăn ta, chết. Hắn thuận đầu kia huyết nhục thông đạo cấp tốc hướng về phía trước, bá khí vô cùng, chỗ có Vân gia thiết vệ, trong chớp nhoáng này, đều bị chấn nhiếp thất thần. Lúc này, Trần Phong đã là giết tới cái này vòng vây vị trí trung ương, lại hướng trước mấy chục mét, liền có thể đột phá cái này vòng vây. Lúc này, cái kia thất trưởng lão giống to nói, ngăn lại thằng nhãi con này, những này Vân gia thiết vệ phương mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao hướng Trần Phong đa nhờ tơ y. Trần Phong gầm lên giận dữ, lại là một chiêu hàng lòng phiên thiên ấn, ấn toái tu di sơn ẩm vang mà ra, lại là trọn vẹn hơn trăm tên Vân gia thiết vệ, bị một chiêu này đánh giết. Lại là trong đám người mở ra một đầu huyết nhục thông đạo, mà đầu này huyết nhục thông đạo, trực tiếp đem vòng vây đả thông, đánh xuyên qua. Thông đạo tận đầu, không có người nào có thể trực tiếp ly khai giá vòng vây. Trần Phong phát ra cười to một tiếng, ta nói qua, người nào ngăn ta, chết nói. Hắn lôi kéo Hàn Ngọc Nhi trực tiếp thuận huyết nhục thông đạo giết ra vòng vây, sau đó mấy cái thoáng hiện, chính là biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong chạy ra sinh thiên thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hung hăng trợn mắt nhìn những này Vân gia thiết vệ một chút, nghiêm nghị uống nói, các ngươi quả nhiên là một đám rác rưởi. Nói, hắn chính là cấp tốc hướng về phía trước đổi tới. Hắn chính là bắt tinh vũ vương trung kỳ cao thủ, tốc độ cũng là mau lẹ vô cùng, trên đường đi, đuổi theo Trần Phong, như là giỏi bám trong xương. Mà Trần Phong mang theo Hàn Ngọc Nhi, tốc độ có chỗ yếu bớt, bởi vậy, trong lúc nhất thời đúng là kéo không ra khoảng cách, như là chính hắn, sớm liền có thể chạy đi. Dù sao, Trần Phong tím lôi động cửu thiên, tốc độ cực kỳ cấp tốc. Cái này một đuổi một chạy, đảo mắt chính là ba ngày. Một chỗ tiểu tiểu hoang nguyên phía trên, này thiên địa tận đầu, đột nhiên vang lên như là lôi bạo một loại âm thanh, tốc độ cực nhanh. Tiếng xe gió vang lên, tiếp lấy sau một khắc, Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi liền là xuất hiện ở nơi này, hai người đều là phong trần phó phó, mặt mũi tràn đầy dã rời. Nhất là Trần Phong, trên thân thể, khí tức chợt mạnh chợt yếu, phi thường bất ổn, đây là lực lượng sắp hao hết tiêu chí. Hai người rơi tại trên mặt đất, nặng nề mà thở hổn hển miệng khí, Trần Phong thở khí thanh âm như là ống bể, hắn vịn đầu gối, cảm giác toàn thân bủn rủn, thể nội lực lượng cơ hồ hao hết, trước mắt càng là choáng váng liên hồi. Sư đệ, ngươi thế nào? Hàn Ngọc Nhi tranh thủ thời gian ân cần hỏi. No y Trần Phong khoát tay áo, sư tỷ, ta không sao. Đúng vậy, thể nội lực lượng sắp sửa hao hết. Hàn Ngọc Nhi mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn lấy hắn, đột nhiên cắn răng, phảng phất làm cái gì quyết đoán, trầm giọng nói ra, sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ngươi trốn đi nếu là lời của chính ngươi, hiện tại sớm liền có thể chạy đi, ta chỉ là liên lụy.